One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, Thiên Thọ A, Điện Hạ ở bên ngoài có con riêng, PS, trước 10C, mai đăng kịp tác luôn, tại thánh địa Marizoa cảng trong miệng, gặp trung tướng lúc này chính ôm một cái đứa bé đứng ở nơi đó. Tựa hồ đang đợi cái gì? Một chiếc treo chính phủ thế giới đại kỳ thuyền buồm đang tại bến cảng chậm rãi cập bến. Khi thang trên tàu buông ra thời điểm, gặp trung tướng cũng có chút đã đợi không kịp đồng dạng. Đi ra phía trước, sau đó đã nhìn thấy Claudius cùng Nia đại quản gia còn có Ino ba người cùng một chỗ từ trên thuyền. Đi xuống, về phần Stacy, nàng còn tại Water Seven vội vàng làm Pleasure District sự tình đâu. Thuận tiện chờ lấy thuyền tạo tốt về sau, trực tiếp lái về Marizoa đến. Mà cái kia hai cá nhân ngư tộc tiểu tỷ tỷ cũng tạm thời lưu tại Water Seven bên trong. Vừa nhìn thấy Claudius, gặp trung tướng liền vội vã đi ra phía trước, mở miệng nói ra, ngươi làm sao chậm như vậy a? Khoảng cách không phải không sai biệt lắm sao? Claudius nhìn xem ôm em bé gặp trung tướng, cũng có chút muốn cười. Mở miệng nói ra, ngươi là đi Nam Hải, ta đi Grand Line, cái kia tính chất không đồng dạng a. Chậm một chút là bình thường, cùng Grand Line nhập khẩu Rivers Mountain là một cái tính chất. Marihua cũng đồng dạng có thể kết nối tứ hải. Dù sao nếu là chính phủ thế giới cùng hải quân mỗi lần đi tứ hải làm việc, đều muốn từ Grand Line bên trong chạy tới chạy lui. Vậy nhưng qua hố cha, đám người tới, món ăn cũng đã lạnh. Điều này cũng đúng, gặp trung tướng đầu tiên là gật gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Sau đó biểu lộ tuy có không bỏ, nhưng vẫn là một tay đem trong ngực A giao cho Claudius. Đây chính là A. Từ hôm nay trở đi, hắn liền giao cho ngươi tới chiếu cố. Nhớ kỹ, ngươi nhưng tuyệt đối đừng nói lỡ miệng. Tiểu tử này về sau nhưng liền không phải cái gì Roger hài tử. Không phải ngươi cùng ta đều có phiền phức ngập trời đâu. Gặp trung tướng dặn dò nói ra, cái này còn cần ngươi nói. Nếu như bị cái kia năm vị biết ta nuôi cái vua hải tặc nhi tử, ngươi nói ta sẽ còn ở lại chỗ này Marizoa có lăn lộn sao? Claudius một thanh nhận lấy A nói ra. Không biết nguyên bản trong chuyện xưa, Sengoku đại tướng ngày sau là như thế nào phát hiện A là vua hải tặc Roger nhi tử. Nhưng lần này, có mình loạn nhập, Claudius cũng cảm thấy mình kết thúc công việc thu rất sạch sẽ. Bây giờ Ruth đã qua đời, người biết trên lý luận mà nói, cũng chỉ có gáp cái này một tên. Chỉ cần hắn không nói lung tung, mình không nói lung tung, hẳn là sẽ không đem tin tức bộc lộ ra đi. Mà còn có một cái trọng yếu một điểm chính là, chỉ cần A không có đi bên trên cùng chính phủ thế giới đối đầu đường xưa, chỉ sợ ngày sau liền xem như Sengoku cái này thông minh gia hỏa phát hiện manh mối gì, cũng sẽ coi như không biết. Dù sao cái này nhiều một sự không bằng ít một chuyện, nhất là chuyện này, còn có thể đắc tội mình chiến hữu cũ gặp cùng Claudius cái này thiên long nhân tình huống dưới. Người tâm lý nắm chắc liền tốt, vậy cứ như vậy đi, ta cũng chuẩn bị đi, Sengoku tên hỗn đản kia lại tại thúc ta, gặp gật gật đầu nói, vội vã như vậy sao? Các ngươi hải quân lại lấy ra đại sự gì? Không phải một tháng trước, cái kia cùng Roger nhân sĩ liên quan lùng bắt hành động đã kết thúc rồi à? Claudius mở miệng hỏi, ân, gặp đầu tiên là gật gật đầu, sau đó mở miệng nói ra, nhà lịch sử học, Claudius đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó nhướng mày, mở miệng hỏi, có quan hệ với những cái kia nghiên cứu cấm kỵ lịch sử cùng cổ đại văn tự các học giả rốt cục bị các ngươi hải quân phát hiện chân ngựa. Không sai biệt lắm là như thế này đi. Bộ hạ của ta bên trong có một cái gọi là Sô cự nhân tộc trung tướng. hắn trước đó không lâu tại Grand Line nửa trước đoạn bên trong đuổi tới một nhóm những cái kia quấy rối học giả, lần này đang đuổi bắt bên trong, rốt cục lưu lại một người sống. Đồng thời cũng trên thuyền phát hiện còn chưa kịp tiêu hủy chứng gen, đồng thời nghiên cứu những chứng cớ kia, đoán chừng không được bao lâu liền có đột phá. Gặp trung tướng gật gật đầu nói. Claudius trầm mặc một hồi, trong lòng cũng đại khái vuốt rõ ràng tình huống. Jaguar de So là hải quân cự nhân tộc trung tướng lãnh tụ, thực lực 10 phần cường đại, cùng Kuzan là bạn tốt, vẫn là gặp bộ hạ. Hắn đúng là phụ trách bắt những cái kia ở trên biển bốn phía chạy trốn, đồng thời nghiên cứu lịch sử chính văn học giả. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn lần này hẳn là bắt được cái kia O'Hara nhân vật mấu chốt. Nico Ovia, cũng chính là Robin cái kia không phụ trách lão mù, chỉ sợ rất nhanh, hải quân liền xảy ra đại sự. Mấy tháng về sau, Sô liền sẽ tiếp thụ lấy đến từ người trí thức linh hồn, ân cần thăm hỏi. Sau đó bị Ovia cho, lắc lư què, đề chi ý chí, bộc phát, từ bỏ mình tại hải quân bên trong đại tiền đồ tốt. Một thanh mang theo Ovia từ hải quân bản bộ chạy ra ngoài. Cuối cùng Ovia về tới O'Hara, cũng mang đến O'Hara hủy diệt. Dù cái này không may ra hỏa cũng bị Kuzan triệt để đóng băng. Nhốt lại, hải quân cự nhân tộc trung tướng phản bội chạy trốn. Chuyện này, xác thực cũng sẽ cho hải quân mang đến một chút ảnh hưởng trái chiều. Bất quá cùng Claudius quan hệ không lớn, chỉ thấy hắn hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía gặp trung tướng. Mở miệng hỏi, cái kia có quan hệ gì tới ngươi? Chẳng lẽ ngươi vẫn là cái thẩm vấn đạt nhân? Nhìn không ra à, ngươi còn có kỹ thuật này. Sô dù sao cũng là bộ hạ của ta. Ta đây không phải cũng muốn tham dự một cái nha. Chí ít trên danh nghĩa. Gặp 10 phần khó chịu mở miệng nói ra. Thật không nghĩ tới các ngươi hải quân vậy mà cũng làm bệnh hình thức một bộ này. Claudius cười một cái nói. Đây là tất nhiên. Hệ thống càng là khổng lồ, liền càng sẽ xuất hiện loại tình huống này. Gặp gật gật đầu nói. Tiếp lấy gặp trung tướng tựa hồ cũng có chút đã đợi không kịp. Cùng Claudius khoát khoát tay về sau, nhanh chóng leo lên bến cảng một cái khác, chiếc tiến về Marineford khu sinh hoạt thương thuyền. Tiếp lấy người liền chạy mất dạng. Thẳng đến cái này lúc, Claudius mới cười ha hả nhìn một chút mình trong ngực tiểu gia hỏa. Xác thực dáng dấp rất khả ái, mặc cho ai cũng không nghĩ ra. Dạng này một tên, liền là trong mắt thế nhân cái kia hung tàn đại biểu. Tà ác lãnh tụ, vua hải tặc Roger nhi tử. Ây, Claudius nhẹ giọng nỉ non một câu, sau đó nở nụ cười, khuấy động lấy tiểu tử này cái mũi. Tiếp tục nói, mau mau lớn lên đi, võ đài của thế giới bên trên, cũng cần ngươi tới biểu diễn a. Mình cũng không phải nhân sĩ chuyên nghiệp. Claudius đùa một trận mà về sau, liền đem trong ngực ây giao cho Nia đại quản gia đến ôm. Sau đó đám người bọn họ liền hướng phía thần chi cư bên kia đi. Điện hạ, cái này an bài thế nào a? Nia đại quản gia trong ngực ôm ây. Cười ha hả mở miệng hỏi, ân, đi tìm nội vụ phủ người, để bọn hắn cho ta phái hai cái kinh nghiệm phong phú vú em đến. Phụ trách chiếu cố ấy, dù sao chúng ta cũng không có có nhiều như vậy tạp vụ thời gian a. Chuyện chuyên nghiệp, giao cho người chuyên nghiệp tới làm. Claudius cười cười mở miệng nói ra, Nia đại quản gia cũng đi theo gật gật đầu. Lúc này Claudius tuyệt đối không nghĩ tới, liền bởi vì chính mình từ nội vụ phủ bên kia chọn lấy hai cái vú em, lại thêm trong nhà hắn đột nhiên xuất hiện cái đứa bé, dẫn đến toàn bộ Marizoa Thiên Long nhân tộc đàn bên trong đều lưu truyền ra một cái bát quái. Cái kia chính là Claudius gia hỏa này ở bên ngoài phong lưu vô cùng, không biết cùng người nào lưu lại huyết mạch. Bây giờ đem cái này con riêng cho tiếp về nhà. Không sai, đều không các loại Claudius cho ấy an bài một hợp lý thân phận đâu. Tỷ như nghĩa tử, con nuôi loại hình, những cái kia ăn no rồi không có chuyện làm thiên long nhân nhóm liền đã dùng não động cho Claudius. An bài rõ ràng, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN